Cố chấp không muốn rời xa. Chương 14, góc truyện audio.com. Vào một đêm mưa, không có sao cũng không có trăng. Giường gỗ trong khách sạn rất cứng. Chăn ga gối đệm thật tồi tàn và có mùi ẩm mốc. Tân Nguyệt đặt những chiếc vỏ gối sạch mang từ nhà lên gối của mình và Dịch Tuyên. Cả hai chiếc chăn cô đều lót dưới thân Dịch Tuyên. Cô và Dịch Tuyên đều mặc nguyên vẹn quần áo. Đã nửa đêm mà Tân Nguyệt không thể ngủ được. Máy điều hòa trong góc đang thổi ra khí lạnh khiến căn phòng trở nên mát mẻ và yên tĩnh. Dịch Tuyên ở dưới giường thỉnh thoảng chờ mình. Bên ngoài có tiếng bước chân ra vào, tiếng nói chuyện, tiếng ho khan và cả tiếng đóng mở cửa. Tân Nguyệt luôn trầm mặc khi bị mất ngủ. Cô nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn vô thức lắng nghe mọi tiếng động lớn nhỏ bên trong và ngoài phòng. Khi Dịch Tuyên nghĩ rằng cô đã ngủ và dựa vào thành giường để đứng lên, cô đã nghe thấy nó. Nằm xuống, môi Dịch Tuyên hơi mím lại. Tấm trải giường bên dưới cọ vào phát ra một tiếng động nhỏ. Và cậu nằm xuống. Em không ngủ được, nhắm mắt lại liền buồn ngủ. Vậy tại sao em vẫn còn chưa ngủ? Người trên giường im lặng. Dịch Tuyên lại cố gắng đứng dậy. Người đàn ông trên giường trở mình. Đi ngủ đi. Giọng nữ thanh tú có chút không vui. Dịch Tuyên cong môi. Cậu đưa tay lên chạm vào điều khiển từ xa của máy điều hòa. Chỉnh nhiệt độ lên mức cao hơn rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường chiếu xuống khiến nụ cười trên mặt cậu trở nên mờ ảo. Mềm mại. Trời mưa suốt đêm, đèn trong phòng cũng sáng suốt đêm. Khi trời gần sáng, Tân Nguyệt mê man chìm vào giấc ngủ. Lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Rất nhẹ, Dịch Tuyên nghe vậy, vỗ vỗ mép giường, trầm giọng nói. Không sao, chị ngủ đi, để em đi xem một chút. Ngay sau khi giọng nói của cậu vừa dứt, cửa lại vang lên. Dịch Tuyên đứng dậy kiểm tra. Hành lang ngoài cửa rất yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng mưa gió. Thật không có động tĩnh gì khác. Là gió thổi thôi. Cậu xác nhận và khóa cửa lại. Khi quay đầu lại, anh thấy ở trên giường Tân Nguyệt đang thu mình lại thành một quả bóng. Và giọng nói cô vang lên. Một lúc sau, cô lại chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt đang ngủ của Tân Nguyệt yên lặng. Khuôn mặt mềm mại. Hàng mi cong vút của cô thỉnh thoảng run lên, như thể cô đang mơ. Dịch Tuyên cúi người nhặt áo khoác lên người cô, lên giường rồi nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Cô rất gầy, bả vai cô co lại, và cậu hoàn toàn ôm cô trong lồng ngực của mình mà không cần tốn chút sức gì. Mùi hương trên tóc thật dịu nhẹ, tóc dính vào mặt, như đang gãi ngứa trái tim cậu. Người phụ nữ trong tay thực ra rất ngốc, ngốc đến nỗi lòng cậu cũng mềm nhũn theo. Môi trường trưởng thành của Dịch Tuyên không dạy cậu biết thế nào là tình yêu. Trong một thời gian dài, cậu cảm thấy cái gọi là tình cảm và sự lãng mạn là việc của những người đầy đủ không có gì để làm. Và thậm chí cậu cũng không phải là người có đủ. Cho đến đêm hôm đó, Tân Nguyệt kéo cậu xuống đường ray. Sự sợ hãi và lo lắng trong mắt cô giống như một chùm tia sáng nhỏ, thắp sáng bóng tối trong lòng cậu. Cậu chợt hiểu ra, tình cảm là một thứ thuộc về bản năng. Theo bản năng, cậu muốn chiếm hữu Tân Nguyệt. Như bây giờ, nụ hôn gần gũi rơi trên mặt Tân Nguyệt. Đôi môi mềm mại của cô khiến cậu không muốn rời đi. Cậu không muốn đánh thức cô. Theo bản năng, cậu muốn lưu lại khoảnh khắc này. Muốn cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay cậu cả đời. Cô đã cho cậu một cuộc sống mới thì nhất định phải ở bên bầu bạn với cậu đến khi già đi. Cô chỉ có thể là mặt trăng của riêng cậu. Đến trưa mưa mới tạnh. Mặt trời khuất sau mây nhưng vẫn còn oi bức lắm. Ngày hôm qua, Tần Thừa và nhóm của cậu ta cắm trại trên núi. Đường núi do mưa lớn mà trở nên lầy lội và khó đi. Đáng lẽ vào buổi sáng đã phải đến đây, nhưng lại hoãn đến buổi chiều mới gọi được. Tân Nguyệt thu dọn đồ đạc cho Dịch Tuyên, Lúc định tiễn cậu xuống lầu, cô vừa quay đầu lại thì thấy anh khoanh tay đứng ở cửa. Vẻ mặt u ám đến mức gần như khắc chữ. Không vui, lên trên mặt, sao lại nhìn chằm chằm chị như vậy? Tân Nguyệt cười, qua đây xách đồ đi. Dịch Tuyên buông hai tay ra, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ý chị là gì? Chị không có ý gì cả. Mặt cậu thật u ám, làm Tân Nguyệt không thể chịu được. Vì vậy cô chỉ đơn giản xách túi du lịch của cậu và đẩy cậu ra khỏi cửa. Chị đưa em đi chơi. Em đừng nhìn chị với vẻ mặt như vậy. Tân Nguyệt đẩy cậu xuống lầu, nhưng cậu lại không nghe theo. Cô dùng rất nhiều sức mới đẩy được anh đi. Tuy nhiên, khi đi xuống bậc tiếp theo, Dịch Tiên lại từ chối phối hợp theo. Cậu đột ngột quay người lại. Tân Nguyệt mất cảnh giác. Bàn tay đang đẩy cậu xuống nhất thời cũng không thu lại được. Cả người ngã thẳng xuống dưới. Cảm giác chênh vênh giữa không trung vừa xuất hiện lại biến mất. Toàn bộ quá trình chưa mất đến không? 3 giây, Tân Nguyệt ôm cổ Dịch Tuyên. Tay cậu lại đặt ở eo cô. Đột nhiên, sự dịu dàng mà cô cảm nhận trong giấc mơ đêm qua lại chợt hiện về trong tâm trí. Cho dù em không muốn chơi, chị cũng đâu cần nhảy lầu chứ. Tân Nguyệt thất thần. Cái gì? Dịch Tiên siết chặt vòng tay. Cậu cảm nhận được vòng eo mềm mại của cô dần dần xoắn lại thành hình vòng cung trong vòng tay cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể trao đổi hơi thở cho nhau. Cậu trầm giọng nói. Em nói, em có thể đi chơi, nhưng chị cũng phải đi theo. Đôi mắt cậu trở nên sâu thẳm, và lớp sương mù trong mắt trái của cậu dường như dày lên một chút. Tân Nguyệt sửng sốt, ôm mặt nhìn kỹ. Mắt em đỏ ngầu kia. Tối hôm ngủ không ngon sao? Dạo này có đau đầu lắm không? Lúc về chị sẽ đưa em đi bệnh viện. Lòng bàn tay hai bên mặt hơi mát, ngón tay mềm mại. Dịch Tiên vô thức nghiêng mặt, cọ cọ vào lòng bàn tay cô hai lần. Tân Nguyệt sững sờ, sau đó thu tay lại, đẩy cậu ra để đứng vững. Đừng làm nũng. Thân ảnh mềm mại của Tân Nguyệt rời đi. Dịch Tiên nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của cô trong mắt cậu, lạnh lùng nói, đi thôi. Đi đâu? Bệnh viện. Vẻ lo lắng hiện lên trong mắt Tân Nguyệt. Không thoải mái phải không? Do chị không tốt, hôm qua nên để em nghỉ ngơi sớm hơn. Dịch Tiên cau mày. Thật ra em không muốn một mình cùng họ đi du lịch đâu. Cậu nói điều này để chứng tỏ rằng cậu không thực sự gặp chuyện. Tân Nguyệt bình tĩnh lại và ôn tồn giải thích với cậu. Chị còn có chuyện khác. Chị dẫn ông nội Dịch đi xem hai viện dưỡng lão. Chị còn phải đi làm công việc chuyển viện nên không thể đi cùng cậu được. Vậy em chờ chị xong việc. Em có nghe lời không vậy? Giọng điệu của Tân Nguyệt dịu lại. Em có thể đợi chị. Nhưng xe của Tần Thừa ở bên dưới. Họ đợi như thế nào? Ngoan nhé. Chúc em đi chơi vui vẻ. Nếu công việc của chị suôn sẻ mà em vẫn còn ở đây, chị sẽ đến chỗ của em. Ok không? Cô đưa chiếc túi du lịch cho Dịch Tuyên và dịu dàng vỗ lên cánh tay cậu. Dịch Tuyên nhìn cô, lông mày nhếch lên một chút, nhưng cậu vẫn không nói gì. Xe của Tần Thừa đã đợi ngoài cổng khách sạn hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng bởi vì người đang đợi là Dịch Tuyên, nên người trong xe không ai dám tức giận gì. Khi Dịch Tuyên được Tân Nguyệt kéo ra ngoài, đầu cậu cúi xuống trông như một đứa trẻ giận cha mẹ và không chịu đi học mẫu giáo. Mặc dù vẻ mặt cậu u ám hết sức, nhưng Tần Thừa và Lê Thiên Hạo cũng không nhịn được cười. Tân Nguyệt để cậu vào trong xe. Cô đỗ xe dưới gầm xe, rồi nói với Tần Thừa giọng dỗ dành. Thiên Hạo, cậu phải chăm sóc tốt cho Dịch Tuyên nhà tôi đấy. Còn Tần Thừa, đừng bắt nạt em ấy nha. Nếu không chị sẽ không khách sáo với bọn em đâu. Bọn em biết chưa hả? Chúng em biết rồi mà. Tần Thừa và Lê Thiên Hạo đồng thanh, híp mắt mỉm cười, rất cao hứng. Dịch Tuyên lên xe mà không nói lời nào. Nhìn thấy anh đi tới, Chiêm Thanh Nhuế mặc quần áo mát mẻ đứng dậy chờ đợi. Vỗ vị trí bên cạnh nói. Dịch Tuyên, ngồi đây này. Không thèm nheo mắt, Dịch Tuyên đi thẳng đến hàng cuối cùng. Ngoài cửa sổ là khuôn mặt tươi cười của Tân Nguyệt. Chị Nguyệt, vậy chúng em đi đây. Ừ, đi đi, đi chơi vui vẻ. Chị Nguyệt, tạm biệt, tạm biệt. Chiếc xe chậm chậm khởi động. Vừa bắt đầu tăng tốc thì điện thoại của Tân Nguyệt đột nhiên rung lên. Buổi tối đi ngủ nên khóa cửa lại. Tốt nhất là lấy ghế dựa vào. Đừng tìm viện dưỡng lão quá tốt. Sớm đến tìm em. Tin nhắn ngắn gọn lại dứt khoát. Câu cuối nhấn mạnh trọng điểm. Sau khi Tân Nguyệt đọc xong WeChat, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt cô. Cô đang định trả lời tin nhắn thì thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình. Cùng lúc đó, sau lưng cô lại vang lên tiếng còi xe. Tân Nguyệt trả lời điện thoại. Nụ cười của cô vụt tắt. Tôi lên lấy hành lý. Cậu chờ tôi một lát. Giọng Thiệu Khải dày đặc vang trên điện thoại. Được, Tân Nguyệt năm nay 22 tuổi. Trong 16 năm đầu cô sống rất tùy tiện. Cô có nhiều tiền và được tự do. Có tuổi trẻ và sắc đẹp mặc cô tiêu xài. Tân Nguyệt trước 16 tuổi thậm chí còn hơn chứ không kém Chiêm Thanh Nhuế ngày nay. Nhưng mọi thứ đột ngột dừng lại vào nửa đêm sinh nhật thứ 16 của cô. Lúc đó, Tân Nguyệt đang ngủ ngon lành trong phòng. Và chất cồn mà cô uống vào bữa tiệc sinh nhật vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống khỏi cơ thể. Trong căn biệt thự 3 tầng, tiếng còi cảnh sát và tiếng phá cửa trở nên rất mơ hồ khi họ đến phá phòng cô. Cô nghĩ mình đang mơ, nhưng cô không nghĩ đến giấc mơ này hoàn toàn phá hủy cuộc đời mình. Cảnh sát bất ngờ ập vào và bắt Tân Đạt ra khỏi nhà. Khi Thiệu Khải đưa cô đến bệnh viện thăm Tân Đạt, đã là chuyện của một tháng sau đó. Trong một tháng này, cô buộc phải chuyển từ ngôi nhà lớn sang ngôi nhà nhỏ hiện tại. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Tân Đạt đã mua căn nhà này. Đăng ký dưới tên của Thiệu Khải nên trốn việc thanh lý tài sản. Mục đích để Tân Nguyệt không đến mức không nhà để về nếu ông xảy ra chuyện. Nhưng trong nhà lại chỉ còn mình nàng. Vậy làm sao có thể coi là nhà được? Cô không dám đến trường. Vì khi cô ra khỏi nhà sẽ có nhiều người hỏi nhà cô phá sản rồi sẽ như thế nào và liệu có bị kết án tử hình trong một vụ án tranh chấp kinh tế hay không? Tân Nguyệt không biết, cô hoàn toàn không biết. Nằm trên giường bệnh, râu ria xồm xoàm, tay chân của Tân Đạt thỉnh thoảng run rẩy. Cô không biết ông đã không tắm mấy ngày. Thân thể đều bốc mùi hôi thối. Nhìn thấy Tân Nguyệt, Tân Đạt đã bật khóc. Ông đã từng là một đại thúc đẹp trai phong độ như vậy. Tân Nguyệt đã từng tự hào về ông. Nhưng bây giờ nhìn ông lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não. Bác sĩ nói với cô rất nhiều điều mà cô không hiểu. Cô cảm thấy mình thật vô dụng. Cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết khóc. Khi Tân Đạt nằm viện, Tân Nguyệt đã rơi rất nhiều nước mắt. Sau này cô đã thề rằng sẽ không bao giờ khóc nữa. Vì nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời này. Có một tai nạn xảy ra trong gia đình họ Tân. Người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ họ là Dịch Hồng Đức. Tân Nguyệt nhớ rằng Dịch Hồng Đức đã từng nói với cô rằng chỉ cần bố cô còn ở đó, thì nhà của cô sẽ vẫn còn. Cô vô cùng đồng ý. Nhưng chẳng bao lâu, Tân Đạt đã ra đi. Và cô cũng không còn nhà nữa. Trong thời gian đó, Tân Nguyệt thực sự rất mệt mỏi. Mỗi đêm cô đều ở bên cạnh giường của Tân Đạt. Khi mệt thì ngủ bên cạnh ông. Khi Tân Đạt có sức khỏe tốt, ông sẽ đưa tay lên vuốt tóc cô. Và đêm trước khi chuẩn bị xuất viện, không hề báo trước, ông đã nhảy lầu. Bệnh viện là một tòa nhà cao 23 tầng. Cúi đầu liền hoảng sợ. Mọi chuyện đều thay đổi. Cảnh sát nói rằng đó là một vụ tự sát. Tân Nguyệt cười khổ. Tân Đạt ngay cả khi đi vệ sinh cũng phải có người đỡ. Lan can trên sân thượng bệnh viện khiến cả cô cũng khó lật người. Làm sao ông có thể nhảy lầu được cơ chứ? Thiệu Khải nói rằng có người đứng sau việc này. Và Tần Nguyệt cũng không ngu ngốc. Cô đã nhìn ra, nhưng việc này thì có lợi ích gì? Cô cũng không làm được gì cả. Trên đường trở về thành phố, Thiệu Khải nói với cô rằng tai nạn của Dịch Hồng Đức cũng là bởi người khác giở trò sau lưng. Cô không chớp mắt, là chiêu làm. Thiệu Khải lái xe, nhìn nghiêng sang Tân Nguyệt bên cạnh. Tại sao cậu lại giúp hắn? Trong 6 năm, anh ta đã chứng kiến sự thay đổi của Tân Nguyệt từ một cô cả xinh đẹp và ngỗ ngược thành một cô bé lọ lem mong manh và bất lực. Cô từng thu mình trong lồng ngực anh và ngất xỉu vì khóc lên khóc xuống. Nay đã trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn bao giờ hết. Anh ta rất hài lòng. Nhưng anh ta luôn hy vọng nếu có thể, cô có thể luôn vui vẻ như trước. Trong 6 năm qua, cuộc sống của cô thật vất vả mới trở lại bình lặng. Tại sao cô lại bận tâm đến việc thừa nước đục thả câu này chứ? Cô không nói. Anh ta hỏi lại lần nữa. Tại sao cậu lại giúp Dịch Tuyên? Ánh mắt của Tân Nguyệt không dao động. Bởi vì lúc đó, tôi cũng muốn có người giúp tôi. Tác giả có chuyện muốn nói. Đến muộn, tự phạt 3 ly rượu. Tấn, hôm nay anh Tuyên lại như thế này. Rõ ràng là đi chơi. Làm sao có thể dỗi giống như một đứa trẻ bị cha mẹ ép đi học. Cảm ơn vì đã đọc. Cảm ơn thiên thần nhỏ đã bình chọn cho mình hay tưới dung dịch dinh dưỡng. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.